Thập niên 70 xuyên thành nàng dâu xinh đẹp. Chương 14 giờ 14, tiến lên từng bước một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói lời này cũng là vì trên dưới 100 nhà thôn dân, mọi người đời đời kiếp kiếp sinh sống ở đây, ngày thường gây chuyện nhỏ là quên luôn, không cần truyền những đạo lý lớn đó cho bọn họ. Trưởng thôn kiên nhẫn cau mày giải thích, giọng điệu nhất thời thay đổi, cười nói. Tôi còn tới đây vì một chuyện khác, thôn chúng ta núi rừng bao bọc, hàng năm cứ đến giữa tháng 12 âm lịch, thôn dân đều sẽ tổ chức đi săn mấy ngày. Một là để mọi người có một năm thịnh vượng, hai là sợ rằng sau mùa xuân, những sinh vật hung dữ trên núi sẽ không biết tốt xấu mà xuống núi làm loạn. Đương nhiên, những người đi săn sẽ không chỉ được tính theo 10 điểm công việc, mà còn gấp đôi số lượng động vật hoang dã. Ngày mai sẽ phải xuất phát nên tôi tới để xác định danh sách nhân sự cuối cùng. Vấn đề này đã được thảo luận trên bàn ăn ngày hôm qua, đàn ông con trai đều thích những chuyện nhiệt huyết, đương nhiên sẽ rất tích cực hưởng ứng tham gia, mặc dù An Chi Hạ cũng rất hào hứng, nhưng cô hiểu rằng mình phải kìm nén tính cách của bản thân, chỉ có thể đợi đến khi rảnh rỗi lên núi nhìn xem, tìm kiếm một nguồn cung cấp thịt vô tận. Một nhóm người thảo luận vấn đề cần chú ý, trưởng thôn nhanh chân sải bước rời đi mặc kệ mọi người níu kéo. Mặt trời đã lên cao, trên mặt đất có chút khí ấm áp. Kỳ Vân Lan đưa nước đường đỏ đã nguội trên bàn cho Trịnh Giai Minh đang háo hức mong chờ. Buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Cô ta quay đầu cười hỏi ý kiến của mọi người. Ăn bánh rán đi, Trần Tư Khả nhớ tới bánh bột ngô thơm phức vàng óng trong bếp buổi sáng, nhịn không được mở miệng nói. Tiện đây cũng rán nhiều một chút cho bọn họ dự trữ lên núi đi săn, khoảng 3 ngày đi. Mọi người đều không có nhiều mỡ trong bụng, huống chi đám người Nhiếp Nghĩa Xương cũng không thiếu tiền phiếu, cho nên đều gật đầu đồng ý, được rồi. Kỳ Vân Lan cất bát đi, trở vào trong phòng lấy một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi vào phòng bếp. Lưu Nhất Nguyệt vẫn tiếp tục bền lòng vững dạ đun canh gạo loãng, trên sừng thì hấp bánh bao ngũ cốc, điểm khác biệt là có một đĩa nhỏ gồm những lát thịt khô được cắt thật mỏng. An Chi Hạ thấy trong bếp đã đầy người, nói với anh trai mình. Đợi lát nữa vo gạo nấu cơm đi, hôm qua em mua 2 lạng thịt 3 chỉ, vừa vặn có thể hầm khoai tây ăn. Được, An Chi Thu gật gật đầu. Ăn cơm xong anh và Dương Quýnh còn phải đến nhà ông Mộc trả xe. Nhà ông ấy còn có một bộ bàn trang điểm và bàn đọc sách mới làm, vốn là do người khác đặt làm của hồi môn, nhưng hôn sự lại có vấn đề nên bán rẻ cho anh. An Chi Hạ liên tục gật đầu, kéo kéo quần áo anh trai, cười nói. Bàn trang điểm để trong phòng em, anh hai dùng bàn đọc sách. Được, hình như chỗ ông ấy còn có một cái giường bàn tinh xảo nữa, để anh khiêng qua cho em. Nếu em có thể ở một mình thì tốt hơn rồi. An Chi Hạ không nhịn được thở dài một hơi, cái miệng nhỏ cũng mím chặt. Dùng ngón tay gõ gõ cái trán trơn bóng của cô, An Chi Thu cười nói. Chúng ta tiến lên từng bước một, cũng không thể ăn một miếng là mập luôn được đâu. Nói được vài câu, cô vội vã nhớ ra mình vẫn chưa làm xong chăn bông, liền vội vã trở về phòng. Phí Tranh thấy cô đi vào, cong khóe môi cười cười, từ trong giương lấy ra một túi vải, múc mấy thìa mì xào, lại cho thêm 3 thìa đường đỏ. Cầm chiếc ấm tre đổ vào nửa bát nước. Mùi thơm ngát của lương thực và vị ngọt của đường đỏ lập tức tỏa khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Tranh khuấy mì xào thành sền sệt, nhìn thấy An Chi Hạ đang vùi đầu vào khâu chăn, cô ấy ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Một mình chị không ăn được nhiều, mùa đông cũng không phải làm gì tiêu hao thể lực nên đã quen uống một ít mì xào sống qua ngày. Thanh niên trí thức Tiểu An, em có muốn nếm thử không? Bên trong có hỗn hợp bột mì. Bột đậu, bột vừng, hạch đào, kiều mạch, rất ngon và bổ dưỡng. Cách chương.